Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 802, chương 802, Lục Lão Sư. Ta muốn để Jirachi lưu lại. Lục Lão Sư, Neppy thức tỉnh, nghe được Ash kêu gọi. Lục Dã trước tiên cũng không chạy tới phòng trước, mà là nhìn về phía Jirachi. Neppy năng lượng cũng không dễ dàng bổ sung. Chuyến bay trên kia phiên nói chuyện, để Lục Lão Sư suy đoán, là Jirachi trợ giúp Neppy. Jirachi đen như mực mắt sáng ngời, đối mặt Lục Dã chần chờ một cái chớp mắt, chợt cười nói, mọi người, cùng nhau chơi đùa, cùng nhau chơi đùa, cùng nhau chơi đùa. Tiểu Hoopa không biết từ nơi nào lấy ra hai cây lạp lạp tuyệt, trên dưới đánh cô. Cynthia lưu ý đến Lục Dã thần sắc, đi đến bên cạnh, thấp giọng nói, có lẽ, đối với sinh mạng dài dằng dặc Mythical Pokemon tới nói, bằng hữu là khó được lại chân quý sự vật. Jirachi muốn kết giao đến càng nhiều bằng hữu, cho nên mới sẽ không ngừng mà vì người khác thực hiện nguyện vọng, nhưng xưa nay không cân nhắc tự thân. Nàng nói, Lục Dã nhấm nuốt Cynthia lời nói, nỉ non nói, Jirachi cũng không có trống rỗng thực hiện nguyện vọng năng lực. Nó tiêu hao tự thân năng lượng vì người khác cầu nguyện, chỉ là muốn cùng bằng hữu cùng nhau đùa giỡn. Chấm ngoặc kép, Cynthia nhẹ nhàng gật đầu. Ôn nhu nói, phần này thiện ý, có khi sẽ bị nhân loại cô phụ. Cho nên sẽ xuất hiện hải chi ma vật, địa chi ma vật chờ đáng sợ ghi chép. Nhưng Jirachi cũng không có sai. Nó chỉ là... chấm ngoặc kép, Cynthia dừng lại một chút, mỉm cười nói, nó chỉ là muốn cùng mọi người cùng nhau chơi đùa. Ta hiểu ngươi ý tứ. Cynthia, Lục Dã mắt đen có chút tỏa ánh sáng. Ta biết Jirachi tâm nguyện muốn kết giao bằng hữu, đồng bạn, thậm chí là người nhà. Những này đối Lục Lão Sư mà nói qua quýt bình bình ràng buộc. Đối 1000 năm chỉ có thể thức tỉnh 7 ngày Jirachi tới nói, sao mà khó được đáng ngưỡng mộ. Ngoại trừ Hoopa, Neppy, ta sẽ dẫn Jirachi nhận biết càng nhiều bằng hữu. Lục Dã chân thành nói, ngay tại tòa này trong quán cà phê, ta sẽ cử hành tụ hội, để Jirachi gặp gỡ bất ngờ đáng giá kết giao đồng bạn. Cynthia nhìn chăm chú Lục Dã, kéo lên bên tai mái tóc, ôn nhu cười một tiếng, sinh mệnh cùng sinh mệnh gặp gỡ bất ngờ, vốn chính là dạng này. Ngươi cùng Jirachi gặp nhau, Jirachi cùng Tiểu Hoopa gặp nhau, còn có không ngừng gặp gỡ bất ngờ cùng trùng phùng. Những này liền là ràng buộc hàm nghĩa. Đình viện thế giới thụ tại gió nhẹ bên trong lượn quanh rung động. Jirachi nụ cười có chút mỏi mệt, nhưng dựa vào mới mẻ kình con miễn cưỡng lên tinh thần. Chỉ sợ nó có thể tồn tại thời gian đã không đủ 7 ngày. Tiểu Hoopa không có lưu ý đến điểm ấy, còn quấn Jirachi cùng một chỗ ngồi đu dây, khanh khách bật cười, chơi vui đi, về sau có thể một mực chơi. Từ một ít phương diện, Tiểu Hoopa cùng Jirachi cực kỳ giống nhau, bọn chúng đều cực kỳ cô độc, đều khát vọng bằng hữu, đều gặp gỡ bất ngờ Ash cùng Lục Lão Sư. Jirachi đối mặt Tiểu Hoopa mời, cong lên trăng lưỡi liềm, vui vẻ lên chút đầu. Ta nghĩ, chấm ngoặc kép, Lục Dã nói, ta muốn để Jirachi lưu lại. Cynthia kinh ngạc nhìn mắt Lục Dã. Jirachi ngủ say tại cỡ nhỏ thiên thạch bên trong, Tiểu Hoopa có thể mượn nhờ vòng sáng đem thiên thạch lưu tại đình viện. Lục Dã giả thuyết lớn mật, cẩn thận từng ly từng tí nói, về phần vũ trụ lực lượng, dựa vào Gala Uy Sinh Pits tiếp tế năng lượng, cũng có thể để Jirachi thỉnh thoảng thức tỉnh, là cái nghĩ khác trời mở nguyện vọng, rất khó thực hiện, rốt cuộc còn chưa có Gala Uy Sinh Pits cùng Jirachi có liên quan tính chính thức học thuật báo cáo. Cynthia nói cũng đúng. Lục Dã thở dài, cúi bả vai, bất quá, chấm ngoặc kép, Cynthia cười một tiếng, tại Lục Lão Sư ánh mắt kinh ngạc bên trong, chậm rãi nói, ta sẽ cùng ngươi cùng một chỗ thực hiện nguyện vọng này. Tìm kiếm để Jirachi lưu lại biện pháp tại được Jirachi cho phép điều kiện tiên quyết. Lục Dã ngơ ngác nói, Cynthia, chấm ngoặc kép, tiểu Hoopa cùng Jirachi ngay tại nhảy dây. Sylveon buồn bực ngán ngẩm, vung vẩy băng gấm đẩy đu dây. Hiếm thấy, đại tỷ đầu mang bé con thời khắc. Đi thôi, Cynthia giơ lên mỉm cười, kéo Lục Dã tay, đi xem một chút thức tỉnh Nebbi. Ngoặc kép, các học sinh vờn quanh cái bàn một vòng. Lục lão sư, Kukui lưu ý đến động tĩnh. Ngoác nói, Nebbi thức tỉnh, Ash nói với ta, Lục Dã đi tới, nói cách khác, dẫn nó tiến về Hunter of the Sun, đến đưa vào danh sách quan trọng đi. Không nóng nảy, Kukui cười nói, còn phải dẫn nó làm nguyên bộ kiểm tra mới được. Lục Dã gật gật đầu, nhìn về phía Nebbi, tinh chi kén giống như là một viên vỏ kim loại, con mắt cạnh ngoài là tinh không giống như lam bảo thạch. Đồng tử thì là Nebbi bộ mặt. Nebbi. Nó dựa vào một loại nào đó kỳ lạ từ trường. Cách mặt bàn bồng bềnh. Nhưng phạm vi hoạt động rất nhỏ. Cơ hồ đứng im bất động. Thật là Nebbi ải. Chấm ngoặc kép. Marlow góp đầu dò xét. Ta có thể cảm giác được Nebbi khí tràng. Lily nghiêm túc nói. Nguyên bản. Căn cứ Burnett tiến sĩ suy đoán. Nebbi ngủ say vẫn đến tiếp tục một đoạn thời gian. Kukui vuốt ve cái cằm, nhíu mày lẩm bẩm, không phải là Jirachi lực lượng để Nebbi sớm thức tỉnh. Chấm ngoặc kép, Lục lão sư, hắn quay đầu nói, ta phải mang Nebbi về trước một chuyến Alola, kiểm tra tình trạng cơ thể. Ta cũng cùng một chỗ. Ash nhấc tay, các học sinh nhao nhao hưởng ứng. Các học sinh cùng Nebbi ràng buộc thâm hậu. Huống hồ Carlos chương trình học cũng còn thừa không có mấy. Có thể sớm trở lại trường. Ta phải tạm lưu Carlos mấy ngày. Chiếu cố Jirachi, Lục Dã cười cười. Tại các ngươi về Alola trước đó. Để cho ta xuống bếp làm bỗng nhiên bữa tối đi. Lục lão sư tự mình xuống bếp. Các học sinh chăm miệng một lời. Làm sao? Lục Dã lông mày nhướn lên. Ý đồ dỡ xuống cánh tay không tồn tại vải trắng. Ta thế nhưng là Đông Hoàng đặc cấp đầu bếp. Bữa tối tại Stiney cùng Al Creamy dưới sự hỗ trợ. Đều đâu vào đấy chế tác. Mỹ vị thức ăn như tiệc cơ động đồng dạng đưa lên bàn ăn. Các học sinh ngửi gặp mùi thơm. Nuốt nước miếng. Marlow mộng tưởng là mở một gian phòng ăn. Giờ phút này cũng tới bếp sau hỗ trợ. Đứng ngoài quan sát Lục lão sư xử lý quá trình. Hai mắt tỏa ánh sáng. Lục lão sư. Ngày nghỉ thời điểm, ta có thể tới trong tiệm hỗ trợ mà. Thế nào, ngươi không muốn đi phụ thân ngươi trong tiệm? Không có rồi, Marlow le lưỡi. Chẳng qua là cảm thấy ở chỗ này. Có thể học được càng nhiều xử lý thủ pháp. Lục Dã cười cười, nói, phụ thân ngươi đồng ý. Liền không có vấn đề. Cây quả xử lý khối này ta thế nhưng là cực kỳ sở trường. Ta còn có thể mời Siebo tiên sinh. Dạy ngươi Carlos thức hải sản xử lý. Marlow am hiểu Alola phong vị cùng cây quả tiệc. Nàng cộng tác Stiney cũng là chế tác xử lý một tay hảo thủ. Lục lão sư phát hiện. Đầu bếp cộng tác bình thường đều là nguyên liệu nấu ăn. Tỉ như Siebo cùng đại bác cánh tay tôm. Lục lão sư cùng Siefet. Ta sẽ nghiêm túc học tập. Marlow sáng sủa cười nói. Bên cạnh bàn ăn. Kukui tiến sĩ giơ thìa. Quan sát Kim Hoàng mê người cơm trứng chiên, đưa cửa vào bên trong, một đạo linh quang hiện lên, Kukui trừng to mắt, không có chút nào dầu mỡ, mà lại cực kỳ khai vị. Lục Dã một bên đưa lên bàn ăn, một bên giới thiệu nói, ta tăng thêm vị chua lợi mộc quả, căn cứ cây quả Pokédex, lợi mộc quả vị chua là 10, đưa nó tăng thêm vào xử lý bên trong. Sướng miệng vị chua sẽ để cho người dư vị vô tận. Pokemon thế giới cây quả nhiều đến 67 trồng. Xử lý như thế nào cùng sử dụng cây quả phối hợp khẩu vị. Là mỗi vị Pokemon đầu bếp môn bắt buộc. Jirachi trên lý luận không cần thu lấy đồ ăn. Nhưng ở tiểu V thịnh tình mời mọc. Hai tay nâng lên cái chén bánh gato giống như Pokepap. Pokepap trên bơ tô điểm sô-cô-la cùng quả hạch nát. Là Carlos đại biểu đồ ngọt. Jirachi rất nhanh đắm chìm trong Pokepap cảm giác làm bên trong. Ngô Tương Đương, tiểu Hupa lớn tiếng nói. Hupa muốn ăn Alola xử lý. Để ta làm cho ngươi nhấm nháp đi. Ma Lâu xung phong nhận việc. Không muốn. Hupa muốn ăn Lục Dã làm. Hupa quay đầu. Ai? Chấm ngoặc kép. Ma Lâu mặt mũi tràn đầy uể oải. Lana cùng Lily vội vàng an ủi. Bữa tối bầu không khí náo nhiệt. Quán cà phê, nhân viên cửa hàng nhóm. Đám người Pokemon cũng gia nhập yến hội. Delibird ngửa đầu, dò xét tủ bát trên Rowlet. Đầu tròn tròn não Rowlet. Chính nhắm mắt ngủ gà ngủ gật. Đông rơi đập trên mặt đất. Mắt nổi đom đóm. Delibird. D. Là chính nó đến rơi xuống. Không phải ta làm. Malou Stinney cùng nhân viên cửa hàng Stinney cùng nhau thảo luận nước trái cây chế tác công nghệ. Al Creamy bưng lấy bánh gato, đưa lên bàn ăn, đối mặt ánh mắt của mọi người. Rất nhanh gương mặt đỏ bừng, chạy về bếp sau, Neppy núp ở kén bên trong, không cách nào ăn, bởi vậy chỉ là yên lặng bồng bềnh tại Lily trên bờ vai. Tyranita lưu ý đến tinh chi kén. Cái này khiến nó hồi tưởng lại lúc trước không cách nào ăn Pupeter hình thái. Ban chít chít, chấm ngoặc kép, Tyranita vội vàng lại mở ra một bao lớn khoai tây chiên. Đổ vào miệng bên trong, ép một chút kinh, đây là Jirachi lần đầu tham gia yến hội. Cao hứng bừng bừng, đại bão có lộc ăn. Tiểu Hupa vỗ vỗ Jirachi bả vai, hắc hắc cười xấu xa, đi theo Hupa cùng Tiểu Lục. Về sau đảm bảo ngươi ăn ngon uống sướng. Lục Dã, không muốn mang ta lên. Không được, Hupa trừng tròng mắt, lẽ thẳng khí hùng. Không có Tiểu Lục, Hupa cũng không thể ăn ngon uống sướng gây. Trở về Alola, chuyến bay là ngày thứ hai. Các học sinh ngủ lại ở phía sau phòng, hưng phấn đến ngủ không yên. Thảo luận hôm nay kiến thức, Lục Dã thì dùng Super Power. Liên hệ Mew, Masado, DNC, Celebi, vì đạt thành Jirachi, cùng nhau đùa giỡn, tâm nguyện Lục lão sư hài lòng gật đầu. Giao đủ truyền thuyết Pokemon, lần này đổi thành giao Mythical Pokemon. Sáng sớm hôm sau, Ash một đoàn người cùng đi Neppy, lên đường trở về Alola. Chuẩn bị lên đường thời khắc, Neppy hướng Jirachi biểu đạt lòng cảm kích, cảm tạ nó đem ngủ say bên trong mình tỉnh lại. Jirachi đầy không thèm để ý, lắc lắc cái đầu nhỏ, khẽ mỉm cười, nó có thể để ý tới Neppy cô đơn tâm tình, cho nên mới sẽ tận khả năng trợ giúp Neppy. Huống chi, chỉ cần cầu nguyện người đạt thành nguyện vọng, Jirachi cũng sẽ cùng theo vui vẻ. Quả thực là thiên sứ đồng dạng tiểu khả ái. Lục Dã ngẩng đầu nhìn trời, có vết xe đổ, cầu nguyện sự tình tận lực tìm Jirachi. Đừng đi phiền phức giải phóng Hupa. Lục lão sư, Cynthia quán quân, gặp lại. Ash một đoàn người ngoác bóng lưng từ từ đi xa. Lục lão sư đứng tại góc đường phất tay. Tóc vàng mỹ nhân khóe miệng mỉm cười, tay dựng cằm dưới. Hiện tại có thể nói cho ta nguyện vọng của ngươi là cái gì đi, Jirachi? Lục Dã xoay người, ta nghĩ. Jirachi nhu lúng túng nửa ngày. Nhận biết bằng hữu mới, cùng mọi người cùng nhau chơi đùa. Lục Dã hỏi, Jirachi khẽ giật mình, mắt đen rạng rỡ tỏa sáng, dùng sức gật đầu, buổi chiều, người liền có thể nhận biết rất nhiều bằng hữu mới. Lục Dã mỉm cười nói, bọn chúng cùng ngươi, có nhiều chỗ tương tự, các ngươi cùng một chỗ, cũng có thể trò chuyện đến. Thế giới thụ Mew, thời gian lữ hành Celebi. Thiên Thanh Sơn Masado, Kim Cương Chi Quốc DNC, bọn chúng có sứ mạng của mình, có dài dằng dặc sinh mệnh, có không cách nào thổ lộ hết cô độc, nhưng chính như Jirachi tâm nguyện, mọi người cùng nhau chơi đùa. Phần này cô độc, có thể tại tòa này quán cà phê như xuân tiết giống như tan rã. Thậm chí, tiểu khả ái nhóm còn có thể online chơi game, đều đủ tổ một bàn quân 83 nước giết. Hupa cũng nghĩ nhận biết bạn mới. Hupa lớn tiếng nói. Lục Dã, người đừng biến thân giải phóng Hupa. Hù đến bọn chúng là được. Chấm ngoặc kép. Hắc hắc. Ta cam đoan sẽ không. Không làm như vậy. Lục Dã chấn kinh. Song Trọng phủ định câu ngươi cũng học xong. Jenga dạy ngươi. Tiểu Hoopa làm mặt quỷ. Lộ e. Lúc xế chiều. Thế giới thụ thân cây như truyền tống môn giống như xoay tròn thành vòng xoáy. Từ bên trong bay ra màu hồng mèo con giống như Mew. Mew. Mâu. Sao. DNC công chúa xuyên qua kim cương lát thành đường mòn. Yêu nhã đến thăm. Hé miệng mỉm cười. Quý An. Lục Dã tiên sinh. Cynthia tiểu thư. Masado từ âm ảnh bên trong hiện thân. Ánh mắt sáng rực. Hướng Darkrai đi cái gặp gỡ tiền bối lễ tiết. Darkrai cầm chổi lông gà. Quét dọn quán cà phê. Quay đầu mắt nhìn Masado. Cao lạnh gật đầu. Celebi tự hành mở ra thời không chi môn. Động tác nhìn so thời không song long còn thuần thục hơn. Nó hiếu kỳ vừa lại kinh ngạc nhìn về phía đình viện. Đáng yêu cỡ nhỏ Mythical Pokemon nhóm đứng thành một hàng. Nơi hẻo lánh bên trong còn có chỉ khó chịu cỡ lớn huyễn thú Darkrai. Truyền thuyết Pokemon Latios dừng sát ở nóc nhà. Đỏ trắng thân thể dưới ánh mặt trời chiết xạ lưu ly giống như quang trạch. Kéo cuống tương đương, ngoài ra, còn có một vị đặc biệt khách nhân khác. Tại Catlos lữ hành thu thập Mega Thạch Steven Tang. Chuẩn chút đến thăm, giày ra bước vào quán cà phê. Tóc lam nam nhân khóe miệng dơ lên đường cong. Con mắt như giống như lam bảo thạch lấp lóe. DNC công chúa cái gì không quan trọng. Chủ yếu là muốn bái thăm Lục lão sư cùng Cynthia quán quân. Thanh Liên chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.